1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, bản chất. Hồng Kông mùa đông cũng không phải là quá lạnh, sáng sớm Lý Hòa vẫn là đồng dạng ra luyện công buổi sáng. Bò lên trên cũng không làm sao cao dốc núi, cái này một sườn núi leo xong, một cái khác sườn núi lại củng. Tượng gợn sóng giống như Hồng Kông chính là sơn thành, cực đoan chập trùng, đi ra ngoài liền leo núi, đem địa đồ đường mức tiêu xuất đến, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ không có thần mã đất bằng. Vì lẽ đó cũng khó trách tấc đất tấc vàng, lấy cảng đào làm thí dụ, làm trung tâm thành phố một trong bờ bắc bên trong vòng. Mấy triệu người liền tập trung ở bờ biển độ rộng không đến một cây số hẹp dài khu vực. Trong đó đại bộ phận địa phương vẫn là lấp biển ra. Còn lại đều là núi. Lưng chừng núi cùng đỉnh núi là khu nhà giàu. Tới gần thâm quyến tân giới muốn bằng phẳng được nhiều. Mà lại diện tích bao la. Bất quá vẫn không có mở ra phát. Đại khái là lâu dài chưa rèn luyện. Hai cái đùi trọng điểm rất. Khí tức cũng không được thuận, ngơ ngẩn dừng lại, khắp nơi vẫn là đồng dạng xanh tùm, toàn cảnh là chim bay, từ chối nghe kêu to, một đuôi dài hồng miệng lam chim khách không biết núp ở chỗ nào. Luôn đang gọi, đứng tại trên đỉnh núi dù sao cởi mở chút, rộng rãi chút, chân núi đều là không tinh nửa điểm hào trạch, nóc nhà đều là các loại nhan sắc. Cái này một mảnh đỉnh núi hắn đã toàn bộ mua lại. Theo hắn tòa nhà xung quanh bắt đầu một mảnh đều thuộc về hắn. Trốn ở quanh mình thành nhất thống. Rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nghĩ trồng hoa liền trồng hoa. Nghĩ nuôi chó liền nuôi chó. Nếu như không phải là bởi vì bên cạnh một cái khác phú hào không nguyện ý bán đất. Địa phận của hắn còn có thể lại mở rộng một điểm. Thẩm Đạo Như thậm chí lời thề son sắt nói muốn để cái này phú hào phá sản. Đối mặt hộ không chịu di rời kiên quyết không năng thủ mềm. Lý Hòa đột nhiên cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Vốn cho là Thẩm Đạo Như nói là lấy chơi. Hiện tại hắn phát hiện Thẩm Đạo Như toàn tình đầu nhập vào. Một lòng muốn để cái này phú hào phá sản. Một người cường ngạnh thành bộ dạng này. Muốn thành nghiện, đủ rồi. Chơi đùa coi như xong, không quy củ không thành phương viên, người thật muốn dạng này lấy thế đè người, về sau sẽ rất trộn lẫn, có nghe thấy không? Nguyên nghĩ đến có tiền có thể sai khiến quỷ thần, nào nghĩ tới hiện tại quỷ khó đối phó, có mấy nhà thật là quỷ nghèo, mở ra huyết bồn đại khẩu liền muốn cắn mất ta một miếng thịt, vô lực cứng mềm đều không ăn, ta nói hết lời. Người ta không động chút nào, ngoan cố, Thẩm Đạo Như hiện tại rốt cục có lực lượng đem một cái mấy ngàn vạn giá trị. Bản thân phú hào hình dung thành một cái quỷ nghèo, bất cứ lúc nào, lợi nhuận không có khả năng thực hiện tối đại hóa, ta cũng không phải nhất định phải mảnh đất kia không thể. Ta cái này đã không sai biệt lắm, người ta không nguyện ý bán coi như xong. Không cần thiết phí như thế lớn khổ tâm. Thẩm Đạo Như nói, cho giá cả đã đủ cao. Cũng không thể mấy món phá phòng ở cho cái nước Mỹ Nhà Trắng giá cả đi. Bọn hắn chính là khó chơi. Để người phát hỏa, được rồi, đừng tại đây phía trên lãng phí thời gian. Trên thị trường lầu hoa tiếp tục thu. Có bao nhiêu thu bao nhiêu? Gần nhất tại Benzin thu hoạch 30 ức Mỹ Kim. Lý Hòa trừ lưu 200 triệu mua đất thu lầu hoa. Còn lại tiếp tục đầu nhập vào benzin thị trường. Chút tiền này mới chỗ nào cùng chỗ nào. Xa xa không có đạt tới mục tiêu dự trù của hắn. Thẩm Đạo Như nói, Lý tiên sinh, giá phòng đã ngã có 3 thành. Chúng ta còn tiếp tục mua. Từ năm 1989 trung kỳ về sau. Hồng Kông giá phòng ngăn không được ngã xu thế. Hắn không thể không lo lắng. Mua, tiếp tục mua, Lý Hòa thái độ không thể nghi ngờ. Thẩm Đạo Như không có làm phản đối. Trên thực tế Lý Hòa đã dùng quá nhiều thực tiễn chứng minh. Lý Hòa quyết định bình thường là chính xác. Chưa qua mấy ngày, Lý Siêu nhân quy mô mua đất, cuồng nuốt lầu hoa cách làm, càng làm cho Thẩm Đạo Như không có nghi ngờ. Lão Ngũ còn không có ngày nghỉ thời điểm, Lão Tứ liền trở lại. Hộ tống tự nhiên không thể thiếu Lý Thu Hồng. Bất quá Lý Thu Hồng ngày thứ hai không kịp chờ đợi liền đi. Người đối diện tưởng niệm không khác không tại. Ở đây ở lâu một phút đều là đau khổ. Lão Ngũ ngày nghỉ thời điểm, Lý Hòa mang theo bọn hắn đi thật cao hứng đi dạo phố, đi dạo siêu thị. Vào một nhà benzin người khai siêu thị, là phụ cận lớn nhất siêu thị. Trên cơ bản là cái gì cần có đều có. Lý Hòa mua đồ, thấy cái gì ly kỳ đều hướng xe đẩy bên trong ném. Kết quả phát hiện càng ném đồ vật bên trong càng ít. Thấy Hà Phương chính đem hắn vừa mới ném vào xe đẩy dép lê lại lần nữa dọn lên kệ hàng. Cười nói, ta nói Hà đồng chí, ta dạng này có ý tứ sao? Hà Phương thuận tay đem cái kia dép lê tại kệ hàng lên vuốt chỉnh tề. Tức giận nói, trong nhà một đống dép lê, muốn nhiều như vậy làm gì? Cái này nhan sắc ta thích. Nói không chính xác ngày nào cao hứng chỉ mặc, lại không đáng tiền, mấy khối tiền đồ vật. Ta cũng không có ngươi nghèo như vậy hào phóng, ta gần nhất đều chưa tính với ngươi kế. Ngươi nói một chút, ngươi rút một năm thuốc lá liền muốn thiêu hủy ta cả đời tiền lương. Ta ngẫm lại đều hoảng hốt, nói như vậy nhưng là không còn ý tứ. Chúng ta không thiếu tiền, có tiền cũng không thể như thế hoa. Hà Phương vẫn là không đồng ý Lý Hòa dùng tiền phương thức. Lão Tứ tại đối diện kệ hàng nghe được hai người đối thoại, suy nghĩ một chút vẫn là đem trong tay chua nước trái cây trả về vị trí cũ. Lão Ngũ lại là mặc kệ, nhìn thấy cái gì liền lấy cái gì, chỉ là băng nhạc cầm hơn 20 hộp, thậm chí nhìn thấy kiểu mới nhất An Mần càng lại yêu thích không buông tay. Thật sớm bỏ vào xe đẩy bên trong, Lão Tứ liền học lên Hà Phương. Lão Ngũ chọn tốt một kiện, nàng liền theo đằng sau theo dạng đưa về. Lão Ngũ không cao hứng, nói, ngươi làm gì đâu? Lão Tứ ôm cánh tay hỏi, ngươi có tiền cho sao? Ngươi mua nhiều như vậy? Ca có tiền, Lão Ngũ đương nhiên nói. Lão Tứ tức giận nói, ca bằng cái gì là ngươi? Người ta không tìm tam ca muốn. Lão Ngũ đột nhiên ngơ ngẩn, sờ lấy đầu nghĩ nửa ngày, giống như thật sự là chuyện như vậy, nàng cho tới bây giờ còn không có nghĩ tới vấn đề này đâu. Vẫn luôn là cảm thấy hoa hắn tiền của ca, hoa thiên kinh địa nghĩa. Cái này ở một mức độ rất lớn là bởi vì nàng đối với mình sinh hoạt các mặt đều đã tập mãi thành thói quen, cơ hồ sẽ không ở những phương diện này tinh tế suy nghĩ. Nàng không nhỏ, mặc dù bình thường có chút ít tính tình, thế nhưng là nên minh bạch tóm lại sẽ rõ. Hắn ca ca cuối cùng là nàng tẩu tử cùng nàng đại chất tử, nàng đều là cô em chồng. Nghĩ thông suốt về sau, không khỏi có chút sa sút tinh thần. Xe đẩy cũng không cần. Lão Tứ từ phía sau gọi nàng, ngươi làm gì à? Ta đi mua nước uống. Mua nước tiền ta có. Lão Tứ bất đắc dĩ, lại nguyên dạng đem xe đẩy bên trong đồ vật trả về vị trí cũ. Theo siêu thị ra, Lý Hòa hỏi nàng hai, thật thay ta tiết kiệm tiền, cái gì đều không mua. Lão Tứ vốn chính là không thế nào yêu tiêu tiền, thế nhưng là Lão Ngũ cái gì đều không mua, không khỏi có điểm gì là lạ. Lão Tứ nói, không có gì muốn mua, đồ vật đều tề đây. Nàng nói là nói thật, ca ca của nàng đã cho nàng 1 triệu Mỹ Kim, nàng muốn mua gì mua không được đâu, chỉ là nàng đến nay vẫn không hề động qua số tiền kia. Bình thường ca ca của nàng thường thường cho tiêu vặt liền đã đủ nàng dùng. Lại nói nàng thật cái gì cũng không thiếu, chỉ có Lão Ngũ không rên một tiếng. Lý Hòa nhìn xem hai cái nha đầu biểu lộ giống như minh bạch thứ gì, bất quá cũng không nói khai. Hắn cảm thấy hắn làm đã đủ nhiều, hắn vì bọn nàng cung cấp tốt nhất giáo dục cơ hội. Cũng liền mang ý nghĩa các nàng đời này cơ bản cùng nghèo khó vô duyên. Hắn trải qua nghèo khó, hắn biết làm người nghèo ý vị như thế nào. Đối với phần lớn người mà nói, mỗi ngày có hạn thu nhập, dẫn đến tiếp thu tin tức con đường cũng sẽ thụ hạn. Phải biết báo chí, TV, thư tịch dùng tiền đi mua. Người nghèo không nỡ những này tiểu hoa phí. Thường thường đôi cái khác người đạt được đặc biệt tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thu nhập cao một chút người sẽ lợi dụng tin tức không đối xứng, nhiều kiếm tiền, nghĩ biện pháp kiếm tiền. Vì lẽ đó người nghèo càng nghèo, người giàu có càng giàu. Tại người nghèo thế giới bên trong, rất nhiều cơ cấu không phải vì bọn hắn xây. Xe thể thao công ty, khách sạn 5 sao, đứng đầu câu lạc bộ. Đối với những cái kia nói nghèo khó tôi luyện ý chí canh gà lời nói, Lý Hoàn là cho tới bây giờ đều khịt mũi coi thường. Đối với người nghèo đến nói, vừa vặn tương phản, đại đa số người chỗ sơ sót những cái kia tiểu hoa phí, tiểu chướng ngại, sai lầm nhỏ lầm, tại người nghèo trong sinh hoạt thành càng đột xuất vấn đề. Bọn hắn không nỡ dùng tiền mua sách, không nỡ dùng tiền cho hài tử ném giáo dục, không nỡ cho mình chữa bệnh bảo hiểm. Bọn hắn vẻn vẹn nguyện ý tại chật hẹp con đường bên trong hao phí vô dụng thời gian. Lý Sở lấy Lý Hòa cho rằng, hắn cho hai nhà đầu này tốt nhất giáo dục, chính là cho các nàng tốt nhất tài phú, cho bao nhiêu tiền cũng không sánh bằng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.